số của hắn phải đỏ lắm mới leo lên được thế này. Bất cứ khi nào số đông bị giáng cấp và thiểu số được thăng cấp thì sẽ nảy sinh những xung đột. Có rất nhiều dịp xảy ra việc này, bắt đầu từ việc phân phát thức ăn, và kết quả là các xung đột này sẽ bùng nổ. Vì vậy, cường độ cáo bẳn mà nguyên nhân từ thể chất đã được nói ở trên gia tăng cùng với những căng thẳng thần kinh. Chẳng có gì ngạc nhiên khi tình trạng căng thẳng này thường kết thúc bằng nắm đấm. Bởi vì tù nhân cứ phải liên tục chứng kiến những cảnh đánh nhau, cho nên tính bạo lực trong họ cũng gia tăng. Chính tôi đã cảm thấy nắm tay của mình siết chặt lại khi tức giận trong những lúc đói khát và mệt mỏi. Tôi thường rất mệt bởi vì phải canh giữ để cho than vào bếp. Cả đêm, chúng tôi được giữ nó trong bệnh xá cho những bệnh nhân bị sốt. Tuy nhiên, tôi có được vài giờ tĩnh lặng cho riêng mình vào giữa đêm khi mọi người hoặc đã ngủ yên hoặc chìm trong một cơn mê sảng. Tôi có thể nằm duỗi người trước lò than và nướng một ít khoai tây đã ăn cắp được. Nhưng ngày hôm sau, tôi còn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và dễ cáu bật hơn. Trong lúc chăm sóc các bệnh nhân trong khu bệnh xá, với tư cách một bác sĩ, tôi cũng phải làm luôn việc của người lính canh đang bị bệnh. Vì vậy, tôi có trách nhiệm giữ lều trại sạch trước ban quản lý trại, nếu từ sạch có thể dùng mô tả cho điều kiện sống như vậy. Việc giả bộ kiểm tra lều trại thường được thực hiện với mục đích tra tấn hơn là vệ sinh. Giá như họ có thể cung cấp thêm thực phẩm và một ít thuốc men, nhưng mối quan tâm duy nhất của những giám sát viên là cọng rơm đã được quét khỏi phòng hay chưa, hay những chiếc khăn bẩn, rách nát và đầy chí của bệnh nhân có được xếp gọn gàng dưới chân họ không. Giống như số phận của các tù nhân, chúng thường không được để ý đến. Nếu tôi khôn khéo báo cáo, dỡ nón khải cái đầu trọc của mình và dậm chân. Trạm số 6 trên 9, 52 bệnh nhân, hai y tá và một bác sĩ, thì họ sẽ hài lòng và rời khỏi. Nhưng cho đến lúc họ đến, thường sẽ trễ hơn vài giờ so với thông báo, và đôi khi chẳng hề thông báo gì, tôi vẫn phải giữ tấm chăn thật thẳng, nhặt từng cọng rơm nhỏ rơi từ trên giường và la hét những con quỷ tội nghiệp đang làm bừa bộn giường, đe dọa họ vì đã phá hỏng bao công sức của tôi trong việc giữ cho lều trại được gọn gàng và sạch sẽ. Sự vô cảm đặc biệt gia tăng trong các tù nhân bị sốt vì họ không có phản ứng nào trừ khi bị la hét. Thậm chí, có khi la hét cũng chẳng ích gì, tôi phải kiềm chế lắm mới không đánh họ. Sự tức giận của một người tỷ lệ thuận trước sự vô cảm của đối phương, nhất là khi nguy hiểm đang tới gần, chẳng hạn như sắp bị kiểm tra. Khi cố gắng lý giải về những đặc điểm tâm lý tiêu biểu của người tù trong trại, tôi nhấn mạnh việc con người hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Trong trường hợp này, môi trường xung quanh là cấu trúc duy nhất về cuộc sống trong trại mà người tù buộc phải thích ứng theo một khuôn mẫu nào đó. Thế còn sự tự do của con người thì sao? Chẳng lẽ không có sự tự do về tinh thần trong hành vi và phản ứng của con người trước môi trường xung quanh sao? Có phải lý thuyết cho rằng con người chẳng qua chỉ là một sản phẩm của hoàn cảnh và môi trường là đúng? Tính cách của con người được quyết định bởi các nhân tố thuộc về bản chất sinh học, tâm lý hoặc xã hội. Có phải con người là một sản phẩm ngẫu nhiên của những điều này? Điều quan trọng hơn các phản ứng của người tù đối với thế giới duy nhất là trại tập trung, có chứng minh được rằng con người không thể thoát khỏi tác động của môi trường xung quanh? Có phải con người không có lựa chọn cho hành động của mình trước những hoàn cảnh này? Chúng tôi có thể trả lời những câu hỏi này từ trải nghiệm cũng như là niềm tin của mình. Những trải nghiệm từ cuộc sống trong trại cho thấy con người có sự lựa chọn cho hành động của mình. Có đủ ví dụ cho điều này, thường là về bản tính quả cảm, chứng minh rằng con người có thể vượt qua sự vô cảm và kiềm chế được sự tức giận. Con người có thể giữ vững sự tự do về tinh thần, sự độc lập về tâm trí ngay cả trong những điều kiện tồi tệ do căng thẳng về tinh thần lẫn thể chất. Chúng tôi, những người đã sống trong trại, có thể nhớ đến những người đã đi bộ qua các dãy nhà để động viên những người khác, chia sẻ với họ một bánh mì cuối cùng của mình. Có thể họ chỉ có vài người, nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh rằng người ta có thể lấy đi của một người tất cả mọi thứ. Chỉ trừ một điều, đó là sự tự do. Sự tự do trong việc lựa chọn thái độ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào và sự tự do lựa chọn hướng đi của mình. Và luôn có những lựa chọn mà ta phải quyết định. Mỗi một ngày, một giờ thường đem đến cho ta cơ hội để đưa ra quyết định. Quyết định về việc bạn sẽ khuất phục hay ngẩng cao đầu trước những thế lực đang đe dọa cướp đi con người thật của bạn, cướp đi sự tự do bên trong của bạn. Quyết định về việc bạn có trở thành trò đùa của hoàn cảnh, chối bỏ sự tự do và phẩm giá của mình để nhào nặn thành hình nhân tiêu biểu cho phần tù hay không. Theo quan điểm này, các phản ứng tâm lý của người tù trong trại dường như xuất phát từ chính bản thân họ hơn là tác động của những điều kiện như thiếu ngủ, thiếu ăn và các kiểu căng thẳng thần kinh có thể gợi ý rằng người tù bị buộc phải phản ứng theo những cách nhất định. Thì trong phân tích cuối cùng, rõ ràng người tù trở thành loại người nào là kết quả từ quyết định bên trong của họ, chứ không đơn thuần chỉ là kết quả từ ảnh hưởng của hoàn cảnh sống trong trại. Vì vậy, về cơ bản, bất cứ ai cũng có thể quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào về mặt tinh thần và tâm hồn, ngay cả trong những hoàn cảnh như thế. người ấy vẫn có thể giữ lại phẩm giá của mình dù là ở trong trại tập trung. Dostoevsky đã nói rằng chỉ có một điều mà tôi sợ không xứng đáng với những đau khổ của mình. Những lời này thường hiện lên trong đầu tôi sau khi tôi quen biết những người mà cách cư xử ở trại, sự chịu đựng và cái chết của họ đã xác nhận rằng sự tự do còn lại bên trong tâm hồn không thể mất đi. Một người có thể nói rằng họ đã xứng đáng với những đau khổ của họ. Cách họ trải qua đau khổ đã là một thành công đích thực. Chính sự tự do về tinh thần này vốn không thể bị cướp đi đã khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa và có mục đích. Một cuộc sống chủ động đem lại cho con người cơ hội nhận ra giá trị trong những công việc sáng tạo, trong khi một cuộc sống hưởng thụ, thụ động mang lại cơ hội để trải nghiệm cái đẹp, nghệ thuật hoặc tự nhiên. Nhưng trong cuộc sống còn có một kết quả khác mà hầu như không đem lại sự sáng tạo lẫn việc hưởng thụ. Một cuộc sống chỉ chấp nhận một khả năng duy nhất về hành vi đạo đức, đó là thái độ của con người về sự tồn tại của mình, một sự tồn tại bị giới hạn bởi các tác nhân bên ngoài. Người đó bị cấm đoán sống một cuộc sống sáng tạo lẫn một cuộc sống hưởng thụ. Nhưng không chỉ có cuộc sống sáng tạo và cuộc sống hưởng thụ mới có ý nghĩa. Nếu cuộc sống có ý nghĩa thì sự đau khổ nhất định cũng phải có ý nghĩa. Đau khổ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, thậm chí giống như số phận và cái chết. Không có đau khổ và cái chết, cuộc sống con người không thể hoàn thiện. Cách mà một người chấp nhận số phận và những đau khổ của mình, cách một người dám vượt qua những thử thách đó đem lại cho người ấy nhiều cơ hội để hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc sống, ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Người đó có thể giữ được lòng dũng cảm, tự trọng và bao dung, hoặc trong lúc đấu tranh sinh tồn, người đó có thể quên đi phẩm giá của mình và trở nên không khác gì một con thú. Ở đây ẩn chứa cơ hội mà một người có thể tận dụng hoặc bỏ qua để nắm giữ các giá trị đạo đức mà nghịch cảnh đem lại, và điều này quyết định việc người đó có xứng đáng với nỗi đau khổ của mình hay không. Đừng nghĩ rằng những suy xét này cao xa và quá viển vông. Đúng là chỉ có một số ít người mới có thể chạm tay vào các tiêu chuẩn đạo đức cao như thế. Chỉ có một số ít tù nhân giữ được sự tự do bên trong và hiểu được giá trị mà những đau khổ đem lại. Nhưng chỉ riêng những ví dụ ấy thôi cũng đã đủ chứng minh rằng sức mạnh bên trong của con người có thể giúp người ấy vượt lên số phận. Những người như vậy không chỉ có ở trong các trại tập trung. Ở đâu đi nữa thì con người cũng phải đương đầu với số phận và cũng có cơ hội đạt được điều đó từ chính nỗi đau khổ của mình. Hãy lấy số phận của những người bị bệnh, nhất là những người mắc bệnh nan y làm ví dụ. Có lần tôi đọc được lá thư một cậu bé bị bệnh viết cho người bạn của mình. Trong thư, cậu bé nói rằng cậu bé vừa biết mình sắp chết và việc phẫu thuật cũng chẳng giúp gì. Cậu ấy nhớ lại một bộ phim mà mình đã từng xem, trong đó kể về hình ảnh một người đang chờ đón cái chết với lòng dũng cảm và lòng tự trọng. Cậu bé đã nghĩ rằng đó là một thái độ sống đáng nể phục, và giờ đây cậu viết, số phận đã đem lại cho cậu một cơ hội tương tự. Những ai trong chúng ta từng xem bộ phim Phục Sinh, chuyển thể từ tiểu thuyết của Tolstoy nhiều năm trước, có lẽ cũng có ý nghĩ tương tự. Phim kể về nhiều số phận thú vị và nhiều con người tuyệt vời. Đối với chúng tôi vào lúc đó, số phận chẳng có gì lớn lao, cũng không có cơ hội đạt được điều gì vĩ đại. Sau khi xem phim xong, chúng tôi bước vào một tiệm cà phê gần nhất, uống một ly cà phê và ăn một cái bánh sandwich, và quên mất những ý nghĩ trừu tượng kỳ lạ vừa lướt qua đầu mình. Nhưng khi phải đối mặt trước bức ngoặt của cuộc đời, và buộc phải đưa ra các quyết định của mình, nếu không còn nhớ chút gì về quyết tâm của thời tuổi trẻ nhiều năm về trước, chúng tôi sẽ thất bại. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ có dịp chiêm nghiệm cảm giác này khi xem lại bộ phim ấy, hoặc một tác phẩm tương tự. Nhưng đến lúc ấy, những bức tranh khác cũng sẽ được mở ra trong tâm tưởng chúng ta, đó là hình ảnh về những con người mà cuộc đời họ có thể nói lên nhiều điều hơn cả những tình tiết của một bộ phim. Một số chi tiết về sự vĩ đại bên trong một con người đặc biệt có thể sẽ đến với tâm trí chúng ta, giống như câu chuyện về một thiếu nữ mà tôi đã chứng kiến cái chết của cô trong trại tập trung. Đấy là một câu chuyện rất bình thường, có rất ít điều để kể, và nghe có vẻ như thể tôi bịa ra nó, nhưng đối với tôi, nó giống như một bài thơ. Cô gái trẻ biết rằng mình sẽ từ biệt cõi đời trong một vài ngày tới, nhưng khi tôi nói chuyện với cô rất vui. Tôi biết ơn vì số phận đang nghiệt ngã với mình, cô nói. Trong cuộc sống trước kia của mình, tôi chẳng là gì và không đạt được sự trưởng thành nào đáng kể. Chỉ tay qua phía cửa sổ trạm xá, cô nói, cái cây này là người bạn duy nhất của tôi lúc cô đơn. Qua cánh cửa sổ đó, Cô chỉ có thể nhìn thấy một cành của cây dẻ, và trên cành cây đó có hai đóa hoa. Tôi thường nói chuyện với cái cây này, cô gái nói. Tôi ngạc nhiên và hoàn toàn không biết phải hiểu lời nói của cô như thế nào. Có phải cô đang bị mê sảng không? Hay cô đang bị ảo giác? Lo lắng, tôi hỏi cô rằng cái cây có trả lời cô không? Có chứ. Nó nói gì với cô? Tôi hỏi. Cô trả lời. Nó nói với tôi rằng, tôi đây, tôi là sự sống bất diệt. Như đã nói, tác nhân chịu trách nhiệm cuối cùng cho trạng thái bên trong của người tù không phải là các tác nhân tâm sinh lý, mà phần nhiều là kết quả của một quyết định tự do. Các cuộc nghiên cứu về tâm lý tù nhân đã chứng minh rằng chỉ những người nào giữ được tâm hồn và tinh thần bên trong tỉnh tại thì mới không trở thành nạn nhân của những ảnh hưởng suy đồi ở trong trại. Câu hỏi lúc này mới xuất hiện rằng cái gì có thể hoặc sẽ tạo thành sự kiềm giữ ở bên trong này. Các cựu tù nhân khi viết hoặc nói về những trải nghiệm của họ đều đồng ý rằng việc họ không biết mình còn phải ở tù bao lâu nữa khiến họ vô cùng chán nản. Họ không biết ngày nào mình sẽ được thả ra. Trong trại của chúng tôi, cho dù có được nhắc tới thì đó cũng là một đề tài vô vị. Thực ra, thời gian ở tù không những không xác định mà còn không giới hạn. Một nhà nghiên cứu tâm lý học nổi tiếng đã chỉ ra rằng cuộc sống trong trại tập trung có thể gọi là sự tồn tại tạm bợ. Chúng tôi bổ sung bằng cách định nghĩa nó là sự tồn tại tạm bợ và vô hạn định. Những người mới đến thường chẳng biết gì về điều kiện ở trại tập trung. Những người đã trở về từ những trại khác bị bắt phải giữ im lặng, và ở một số trại thì chẳng có ai trở về. Khi bước vào trại tập trung, sự thay đổi diễn ra ngay lập tức trong tâm trí mọi tù nhân. Với một cái kết không chắc chắn thì sự không chắc chắn về một cái kết là điều hiển nhiên. Thật không thể đoán trước được khi nào hoặc bao giờ hình thái tồn tại này mới chấm dứt. Từ finis trong tiếng Latin có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sự kết thúc hoặc chấm dứt. Nghĩa thứ hai là một mục đích để vươn tới. Một người không thể nhìn thấy sự kết thúc của việc tồn tại tạm bợ của mình thì không thể hướng tới một mục đích tối hậu trong đời. Người đó ngừng sống cho tương lai, khác với một người có cuộc sống bình thường. Vì vậy, toàn bộ cấu trúc đời sống tinh thần của người đó cũng thay đổi. Các dấu hiệu suy thoái xuất hiện, và chúng ta có thể nhận biết các dấu hiệu này trong các lĩnh vực khác của đời sống. Ví dụ, một công nhân thất nghiệp cũng ở trong tình thế tương tự. Sự tồn tại trở nên tạm bợ và chắc chắn anh ta không thể sống cho tương lai hoặc nhắm tới mục tiêu nào đó. Công trình nghiên cứu trên các công nhân mỏ thất nghiệp cho thấy họ phải trải qua một loại thời gian méo mó kỳ lạ. Thời gian tinh thần là kết quả của tình trạng thất nghiệp. Các tù nhân cũng chịu đựng trải nghiệm thời gian kỳ lạ này. Trong trại, một đơn vị thời gian nhỏ nhất, ví dụ một ngày với sự tra tấn và mệt mỏi, thì dường như kéo dài vô tận. Trong khi một đơn vị thời gian lớn hơn, có thể là một tuần, lại dường như trôi qua rất nhanh. Các bạn trong trại của tôi cũng đồng ý khi tôi nói rằng một ngày dài hơn một tuần, thật là một nghịch lý thời gian. Trong mối liên hệ này, chúng tôi nhớ tới tác phẩm Ngọn núi phù thủy của Thomas Mann với những nhận xét tâm lý sắc sảo. Mann đã nghiên cứu diễn biến tinh thần của những người đang trong trạng thái tâm lý tương tự, chẳng hạn như các bệnh nhân bị lao phải nằm điều trị trong bệnh viện mà không biết khi nào mới được xuất viện. Họ trải nghiệm một sự tồn tại tương tự, không có tương lai và không có mục đích. Một trong số tù nhân đi cùng với những người tù mới trên đường từ bến xe về trại đã nói với tôi rằng anh ấy có cảm giác như đang đi trong chính đám tang của mình. Đời anh như hoàn toàn không có tương lai, anh xem như nó đã qua và mọi chuyện đã chấm dứt, như thể anh đã chết rồi. Cảm giác sống mà không phải đang sống càng được nhấn mạnh. Vì các nguyên nhân khác, thời gian tù đầy vô định và sự gò bó về không gian trong tù, bất cứ thứ gì bên ngoài, những hàng rào kẽm gai đều trở nên xa xôi, ngoài tầm với, và theo một cách nào đó là những điều không thật. Tất cả những sự kiện cho con người ở ngoài đó, tất cả cuộc sống bình thường ở ngoài đó đều có vẻ ma quái đối với người tù. Một cuộc sống bên ngoài hiện lên trước đó như một người chết đang nhìn về từ một thế giới khác. Một người buông xuôi vì không thể nhìn thấy tương lai và mục đích, thường hay hồi tưởng về quá khứ. Trong một mối liên hệ khác, chúng tôi đã nói về khuynh hướng con người tìm về quá khứ để tạo dựng một hiện tại ít đáng sợ hơn so với thực tại. Nhưng việc bỏ qua hiện thực cũng có mối nguy hiểm nhất định. Nó khiến con người dễ dàng bỏ qua các cơ hội, làm cho cuộc sống trong trại tích cực hơn, trong khi các cơ hội ấy là có thật. Chính cuộc sống tồn tại tạm bợ của chúng tôi là một nhân tố quan trọng khiến cho người tù buông xuôi, thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Những người này quên rằng chính ngoại cảnh đặc biệt khó khăn ấy mới là đem lại cho con người cơ hội phát triển vượt bậc về tinh thần. Thay vì xem những khó khăn trong trại là một bài kiểm tra sức mạnh bên trong của mình, họ đã xem nhẹ cuộc sống và cho đó là điều vô ích. Họ thích nhắm mắt và sống với quá khứ. Cuộc đời của những người này đều trở nên vô nghĩa. Dĩ nhiên chỉ có một số người có khả năng vươn tới một tầm cao vĩ đại về tinh thần. Nhưng một vài người đã có được cơ hội để vươn tới tầm cao ấy nhờ cuộc sống trong trại tập trung. Cho dù họ có phải thất bại và phải chết đi nữa, nhưng đó là điều mà trong hoàn cảnh bình thường họ sẽ không bao giờ đạt được. Đối với những người khác trong số chúng tôi, những con người bình thường và sợ sệt, thì lời nói của Bismarck có thể có áp dụng được. Cuộc sống giống như việc bạn đang ở chỗ nha sĩ, bạn luôn nghĩ rằng điều tồi tệ nhất vẫn còn đang đến, thế nhưng nó đã qua đi mất rồi. Theo đó, chúng ta có thể cải biên và nói rằng hầu hết mọi người trong trại đều tin rằng cơ hội được trở lại cuộc sống thực sự của họ đã hết. Thế nhưng trên thực tế, cơ hội và thử thách vẫn còn. Con người có thể vượt qua những trải nghiệm đó, biến cuộc sống thành một chiến thắng cho bản thân, hoặc có thể bỏ qua thử thách và sống một cuộc sống vô vị như hầu hết những người tù khác. Bất kỳ biện pháp nào chống lại ảnh hưởng về tâm thần ở trại lên người tù, dù bằng tâm lý trị liệu hay tâm lý thần kinh, thì cũng đều phải hướng vào việc trao cho người đó sức mạnh bên trong bằng cách chỉ ra một mục tiêu ở tương lai mà người đó có thể nhìn thấy được. Theo bản năng, một số tù nhân cố tìm kiếm một mục tiêu nào đó cho mình. Điều kỳ lạ về con người là chúng ta chỉ có thể sống bằng cách hướng về tương lai. Và đây là sự cứu rỗi cho con người trong những lúc khó khăn nhất, mặc dù đôi khi ta phải buộc tâm trí mình bám vào nhiệm vụ đó. Tôi nhớ lại trải nghiệm của chính mình, gần như chảy nước mắt vì đau, bàn chân đau buốt vì những vết thương trong đôi giày rách nát. Tôi lết đi nhiều cây số trong hàng người dài, từ trại đến công trường. Những cơn gió lạnh buốt đập vào chúng tôi, tê cống. Tôi luôn nghĩ đến những vấn đề nhỏ nhặt, vô tận trong cuộc sống khốn khổ của mình. Tối nay tôi sẽ ăn gì? Liệu người ta có phát cho tôi thêm một ít xúc xích không? Liệu tôi có nên đổi nó để lấy một mẩu bánh mì không? Liệu tôi có nên bán đi điếu thuốc cuối cùng còn sót lại từ phần thưởng nhận được 2 tuần trước để lấy một chén súp không? Làm sao tôi có thể kiếm được sợi dây để thay cho sợi dây dài bị đứt? Không biết tôi có đến nơi làm việc đúng giờ để nhập vào nhóm quen hay phải nhập vào một nhóm khác và có thể gặp phải một tên quản đốc hung bạo? Tôi có thể làm gì để tạo thiện cảm với tên Capo để được hắn xin giúp cho vào làm trong trại thay vì phải làm việc bên ngoài và buộc phải đi bộ hàng ngày kinh khủng như thế này? Tôi cảm thấy ghê sợ với việc mỗi ngày, mỗi giờ đều nghĩ về những việc tầm thường như thế. Tôi buộc đầu óc mình phải nghĩ đến một chủ đề khác. Bỗng nhiên tôi thấy mình đang bước trên bục giảng trong một căn phòng sáng sủa, ấm áp và dễ chịu. Trước mặt tôi là những khán thính giả đang ngồi trên những chiếc ghế nệm êm ái và chăm chú lắng nghe. Tôi đang giảng bài về tâm lý học trong trại tập trung. Tất cả những gì đè nặng lên tôi vào lúc ấy bỗng trở thành đối tượng nghiên cứu, được xem xét và mô tả một cách khách quan từ góc nhìn khoa học. Bằng cách này tôi đã thành công phần nào trong việc cải thiện tình hình, vượt lên trên những đau khổ mà tôi đang phải chịu đựng lúc ấy, và quan sát chúng như thể chúng đã là quá khứ. Cả tôi và những khó khăn của tôi trở thành đối tượng của một đề tài nghiên cứu tâm lý thú vị do chính tôi phụ trách, Spinoza, đã nói gì trong tác phẩm Ethics, đạo đức học của mình. Cảm giác đau khổ sẽ chấm dứt ngay khi chúng ta có được một bức tranh rõ ràng và chính xác về nó. Người tù nào mất niềm tin vào tương lai của chính mình thì coi như người đó đã chết. Với việc mất niềm tin ở tương lai, người ấy cũng đánh mất cả tâm hồn, bị suy sụp và rệu rã cả về thể chất lẫn tinh thần. Thông thường điều này xảy ra khá là đột ngột, dưới hình thức một cuộc khủng hoảng, một triệu chứng khá quen thuộc với những tù nhân có kinh nghiệm. Chúng tôi đều sợ khoảnh khắc này, không phải chúng tôi. Chúng tôi sợ cho bản thân mình, mà sợ cho bạn bè của chúng tôi. Thông thường sự việc bắt đầu bằng việc một sáng, người tù không chịu mặc đồ, không rửa ráy hoặc không muốn tập trung ra sân, không lời khẩn nài, cưỡng ép hay đe dọa nào có tác dụng với anh ta. Người ấy chỉ nằm đó bất động. Nếu thảm họa này là do bệnh tật, anh ấy sẽ không chịu cho người khác đưa đến bệnh xá hoặc làm bất cứ điều gì để giúp mình. Chỉ đơn giản là anh ta muốn từ bỏ tất cả. Anh ta cứ nằm lì ra đó, bài tiết tại chỗ và chẳng màng bận tâm đến điều gì. Tôi có lần đã nhìn thấy một ví dụ sống động về mối quan hệ mật thiết giữa việc mất niềm tin ở tương lai và sự từ bỏ nguy hiểm này. Viên tự quản khối kỳ cựu của chúng tôi, một nhà thơ và nhà viết nhạc kịch khá nổi tiếng, một ngày nọ đã kể cho tôi nghe một bí mật. Tôi sắp kể cho cậu nghe một câu chuyện. Bác sĩ, tôi đã có một giấc mơ lạ. Có một giọng nói đã nói với tôi rằng nếu tôi tha thiết ước muốn được biết một điều gì đó thì những câu hỏi của tôi về điều đó sẽ được trả lời. Cậu nghĩ tôi đã hỏi điều gì? Tôi muốn biết khi nào thì chiến tranh sẽ kết thúc với tôi. Cậu biết ý nghĩa của tôi là gì rồi đấy. Bác sĩ, kết thúc với tôi. Tôi muốn biết khi nào chúng ta, trại của chúng ta sẽ được giải phóng và những đau khổ này sẽ kết thúc. Tôi bèn hỏi, ông mơ thấy điều gì nào? Ông ấy trả lời, vào tháng 2 năm 1945. Lúc ấy đã là đầu tháng 3. Rồi giọng nói trong giấc mơ của ông đã trả lời ra sao? Ông thì thầm, ngày 30 tháng 3. Khi F kể cho tôi nghe về giấc mơ của ông vẫn tràn đầy hy vọng và tin tưởng. rằng giọng nói trong giấc mơ của mình sẽ thành sự thật. Nhưng càng đến gần ngày đó, tin tức chiến sự đến trại của chúng tôi đã cho thấy rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không được tự do vào ngày ấy. Và ngày 29 tháng 3 năm ấy, F bỗng nhiên trở bệnh và sốt cao. Ngày 30 tháng 3, ngày mà lời tiên tri đã nói với ông rằng chiến tranh và những đau khổ sẽ chấm dứt với ông, F bị mê sảng và không còn biết gì nữa, và ông mất vào ngày 31 tháng 3. Về tác nhân sinh lý bên ngoài, thì ông chết vì bệnh sốt phát ban. Người nào hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa trạng thái tinh thần của con người, sự phấn khởi, hy vọng hoặc sự thiếu thốn những điều này với tình trạng miễn dịch của cơ thể, thì sẽ hiểu được rằng việc đột ngột mất đi những thứ đó có thể tạo ra những tác động chí mạng ra sao. Nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên cái chết của F là vì sự tự do mà ông ấy hằng mong đợi đã không đến, và ông bị rơi vào sự thất vọng thê thảm. Điều này làm giảm đột ngột sức đề kháng của ông trước căn bệnh vốn vẫn âm ỉ trước đây. Niềm tin vào tương lai và ý chí sống đã bị tê liệt, cơ thể của ông trở thành miếng mồi ngon cho căn bệnh chết người, và vì vậy tiếng nói trong giấc mơ cuối cùng cũng đúng với ông. Những quan sát và kết luận rút ra từ trường hợp này cùng với ý kiến của bác sĩ trưởng trại đã khiến tôi chú ý. Tỷ lệ tử vong trong tuần lễ từ Giáng sinh năm 1944 đến Tết năm 1945 tăng vọt, vượt hẳn các số liệu trước đó. Theo bác sĩ trưởng trại, sự gia tăng này không phải vì điều kiện làm việc vất vả hơn hay do thức ăn thiếu thốn hơn, cũng không phải vì thay đổi thời tiết hoặc một dịch bệnh mới. Nguyên nhân đơn giản là vì đa số tù nhân đã sống với hy vọng ngây thơ rằng họ sẽ được trở lại nhà vào dịp Giáng sinh, và khi thời gian đến gần, không có tin tức nào tốt, người tù nhục chí không gì ngăn nổi sự thất vọng ập tới. Đó, nó đã tác động nguy hiểm lên sức đề kháng của họ và khiến cho nhiều người mất mạng. Như tôi đã nói ở trước, muốn thành công trong bất cứ một nỗ lực nào để khôi phục sức mạnh bên trong của một người ở trong trại, thì điều đầu tiên là phải cho người đó thấy được mục tiêu của họ ở tương lai. Câu nói của Nietzsche, người nào có lý do để sống thì có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh, có thể là kim chỉ nam cho các phương pháp điều trị và giải tỏa tâm lý cho người tù. Bất cứ khi nào có cơ hội đối mặt với tình huống này, ta cần phải cho những người đó một lý do, một mục tiêu cho cuộc sống của chính họ để gia tăng sức chịu đựng của họ trước thực tại kinh khủng trước mắt. Thảm họa sẽ đến với những người không nhìn thấy được ý nghĩa của cuộc sống của mình, không mục tiêu, không mục đích, vì đó khiến họ không còn lý do để tiếp tục sống và sẽ nhanh chóng tự xóa đi chính sự tồn tại của mình. Một người không còn muốn nghe những lời động viên thường buông ra câu nói "Tôi chẳng còn trông mong gì vào cuộc sống này nữa." Làm sao có câu trả lời cho những người như thế? Điều thực sự cần thiết là sự thay đổi cách nhìn của chúng ta về cuộc sống. Chúng ta sẽ phải tự học hỏi và hơn nữa, phải truyền dạy cho những người đang bị thất vọng một điều, rằng vấn đề không phải là chúng ta đang mong đợi gì từ cuộc sống, mà vấn đề là cuộc sống mong đợi gì ở chúng ta. Chúng ta hãy ngưng hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, mà thay vào đó nên nghĩ về chúng ta như những người đang bị cuộc sống chất vấn hàng ngày hàng giờ. Câu trả lời của chúng ta không chỉ nằm trong lời nói và tâm trí, mà còn phải nằm trong cách cư xử và hành động đúng đắn. Cuộc sống của chúng ta rốt cuộc là trách nhiệm tìm ra câu trả lời thích hợp cho các vấn đề mà cuộc đời đã đặt ra và thực hiện các nhiệm vụ mà nó không bao giờ ngừng giao phó. Những nhiệm vụ này và từ đó kéo theo ý nghĩa của cuộc sống khác nhau ở từng người, từng giai đoạn, do đó chúng ta không thể xác định ý nghĩa của cuộc sống theo một cách chung chung. Những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống không thể nào được giải đáp bằng những câu trả lời chung chung. Cuộc sống không mơ hồ mà nó rất thật và thực sự tồn tại, giống như những nhiệm vụ mà cuộc sống đưa ra cũng rất thật và rõ ràng. Chúng hình thành nên số phận mỗi người, khác biệt và duy nhất cho từng cá nhân. Không một ai hay một số phận nào có thể so sánh với bất kỳ một người nào hay một số phận nào khác. Không có tình huống lặp lại và mỗi tình huống đều yêu cầu được trả lời một cách khác nhau. Đôi lúc hoàn cảnh mà một người tìm thấy chính mình trong đó đòi hỏi người đó phải tạo ra số phận bằng hành động. Vào thời điểm khác, anh ta có thể sẽ có cơ hội trầm tư suy nghĩ và qua đó nhận ra những điều có giá trị. Đôi khi con người chỉ cần biết chấp nhận số phận và chịu đựng đau khổ. Mỗi hoàn cảnh có một sự khác biệt và chỉ có một câu trả lời đúng cho một vấn đề mà hoàn cảnh lúc ấy đem lại. Khi một người nhận ra số phận của mình là phải đau khổ, anh ta sẽ chấp nhận sự đau khổ như một nhiệm vụ của mình, một nhiệm vụ duy nhất và riêng biệt. Anh ta sẽ nhận ra rằng trong đau khổ, anh ta là một sinh thể duy nhất và đơn độc của vũ trụ. Không ai có thể giải thoát anh ta khỏi sự đau khổ hoặc chịu đau khổ thay cho anh. Cơ hội duy nhất của anh ta nằm trong cách mà anh ta chịu đựng đau khổ. mời quý vị và các bạn cùng với kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại trong phần 1 quyển sách Đi tìm lẽ sống. Sau đây mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe. Đối với chúng tôi, những tù nhân, những suy nghĩ này không phải là những suy đoán xa rời thực tế. Chúng là những suy nghĩ duy nhất có thể giúp đỡ chúng tôi. Chúng giữ cho chúng tôi khỏi tuyệt vọng, thậm chí cả khi gần như không có chút cơ hội nào. Đã rất lâu rồi, chúng tôi bỏ qua giai đoạn hỏi về ý nghĩa cuộc sống bằng những câu hỏi ngây thơ, những câu hỏi được giải đáp bằng việc đạt được một số mục tiêu nào đó, như là tạo ra một cái gì đó có giá trị. Đối với chúng tôi, ý nghĩa cuộc sống bám theo các vòng quay lớn hơn của sự sống và cái chết, của những đau khổ và mất mát. Một khi chúng tôi đã hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ, chúng tôi không muốn giảm nhẹ những đau đớn trong trại bằng cách phớt lờ chúng đi hoặc nuôi chứa những ảo tưởng sai lệch và giả bộ lạc quan. Đau khổ đã trở thành một nhiệm vụ mà chúng tôi không muốn trốn tránh nữa. Chúng tôi nhận ra các cơ hội ẩn chứa sự trưởng thành, các cơ hội mà nhà thơ Rick đã viết rằng có biết bao đau khổ mà ta phải vượt qua. Rick nói về vượt qua đau khổ như người ta nói về việc hoàn thành công việc. Có nhiều đau khổ mà chúng tôi phải vượt qua, vì vậy cần phải biết đối mặt với những nỗi đau, cố gắng hạ thấp sự yếu ớt và tiết giảm những giọt nước mắt âm thầm. Nhưng khóc cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, bởi vì nước mắt sẽ là chứng nhân cho thấy con người rất mạnh mẽ để chịu đựng như thế nào. Chỉ rất ít người nhận ra điều đó. Thỉnh thoảng một vài người thẹn thùng thú nhận rằng họ đã khóc, giống như bạn được trả lời câu hỏi về việc làm sao vượt qua được chứng phù nề. Đã thú nhận, tôi đã khóc ròng lên. Sự tiếp cận đầu tiên đối với việc điều trị và giải tỏa tâm lý ở trong trại là hướng về hoặc cá nhân hoặc tập thể. Những cố gắng để điều trị tâm lý cho cá nhân thường là một quy trình cứu hộ. Nhiệm vụ của tôi chủ yếu liên quan tới việc ngăn chặn hành vi tự sát. Trong trại có quy định nghiêm ngặt, cấm bất kỳ hành vi nào nhằm cố gắng cứu một người đang cố tự sát. Ví dụ như cấm cắt dây treo cổ. Vì vậy, điều quan trọng là phải ngăn ngừa những việc này trước khi nó xảy ra. Tôi nhớ lại hai trường hợp sắp tự tử và sự tương đồng ở mỗi trường hợp. Cả hai người đều nói về ý định tự tử của họ. Cả hai đều dùng những lý lẽ phổ biến, họ không còn trông mong gì về cuộc sống nữa. Trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là phải cho họ hiểu rằng cuộc sống vẫn còn đang trông đợi ở họ một điều gì đó ở tương lai. Với người đầu tiên, đó chính là đứa con mà anh ấy hết mực yêu thương và đang chờ anh ấy ở nước ngoài. Đối với người kia thì không phải là một con người mà là một sự việc. Người này là một nhà khoa học, ông đã viết rất nhiều sách và vẫn cần phải hoàn thiện các công trình ấy. Người khác không thể tiếp tục các nghiên cứu của ông, giống như không ai có thể thay thế vị trí của người cha trong tình yêu thương với đứa con của mình. Chính các lý do độc đáo và duy nhất ấy, ở người này là sự sáng tạo trong công việc và ở người kia là tình thương con, đã mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của hai tù nhân ấy. Khi nhận ra rằng không ai có thể thay thế được vị trí của mình, con người buộc phải có trách nhiệm cho sự tồn tại và tiếp tục cuộc sống của mình. Một người trở nên thức tỉnh khi thấy mình có trách nhiệm với sự trìu mến trong đời của một ai đó, hoặc có trách nhiệm với một công việc còn chưa hoàn thành, thì người ấy sẽ không bao giờ có thể ném bỏ cuộc đời mình. Người đó hiểu được lý do cho sự tồn tại của mình và có thể sẽ chịu đựng được bất cứ điều gì. Cơ hội điều trị tâm lý cho tập thể đương nhiên là bị giới hạn ở trong trại. Một ví dụ thích hợp hiệu quả hơn mọi lời nói. Chỉ bằng thái độ động viên đúng mực, một viên tự quản hiếm hoi không đứng về phía ban quản lý trại đã để lại ảnh hưởng sâu sắc lên những người tù dưới quyền của ông. Hành động tức thời luôn hiệu quả hơn lời nói, nhưng đôi khi lời nói cũng có hiệu quả khi hoàn cảnh bên ngoài tác động mạnh lên nhận thức. Tôi nhớ lại một sự việc mà tôi đã có dịp tiến hành trị liệu tâm lý cho các tù nhân ở trại nhờ vào tác động nhận thức của họ gia tăng trước hoàn cảnh bên ngoài. Đó là một ngày tồi tệ. Trên đường đi, loa phóng thanh thông báo những trường hợp được xem như hành vi phá hoại và có thể bị trừng phạt bằng cách treo cổ ngay lập tức. Trong số các tội đó bao gồm cả những tội như cắt một vài miếng chăn cũ của mình, để băng mắt cá chân và một vài hành vi ăn cắp rất nhỏ. Một vài ngày trước, một tù nhân vì quá đói đã phá kho chứa khoai tây và ăn trộm vài ký khoai. Vụ trộm bị phát hiện và một số tù nhân biết tên trộm là ai. Khi ban quản lý trại biết được vụ việc này, chúng ra lệnh giao nộp tên trộm hoặc cả trại sẽ bị bỏ đói trong một ngày. Đương nhiên rằng 2.500 người đã chấp nhận thà chịu đói trong ngày còn hơn phải thi hành mệnh lệnh trên. Vào buổi chiều tối của ngày hôm ấy, chúng tôi nằm trong lều của mình, tâm trạng chán nản, Rất ít người nói chuyện mà mỗi lời nói đều mang vẻ cáu kỉnh. Rồi sự việc càng tồi tệ hơn khi bị cúp điện, nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất. Những viên tự quản của chúng tôi là người từng trải. Ông đã nói về những gì đang diễn ra trong đầu của chúng tôi lúc ấy. Ông nói rằng có nhiều người đã chết trong những ngày qua, cả vì bị bệnh lẫn vì tự tử. Và ông cũng đề cập đến điều có thể là nguyên nhân thực sự của những cái chết đó, đó là sự mất hy vọng. Ông tiếp tục nói rằng, có vài cách để phòng ngừa những nạn nhân tương lai khỏi trạng thái cực đoan này. Tôi nhận thấy rõ ràng ông đang muốn đưa ra một lời khuyên. Có trời chứng giám, lúc ấy tôi không hề có tâm trạng để giải thích tâm lý hoặc giảng nghĩa cho những người bạn tù như một kiểu chăm sóc y tế cho tinh thần. Tôi lạnh, tôi đói, bực bội và mệt mỏi. Nhưng tôi phải cố tận dụng cơ hội đặc biệt này để thực hiện nhiệm vụ của một bác sĩ tâm lý. Giờ đây, hơn lúc nào hết, các tù nhân đang rất cần sự khích lệ. Thế là tôi bắt đầu bằng cách đề cập tới những việc có thể an ủi họ trước. Tôi nói rằng ngay cả ở châu Âu này trong mùa đông thứ 6 của cuộc chiến thế giới thứ 2, tình trạng của chúng tôi vẫn chưa phải là tồi tệ nhất. Tôi nói, mỗi người trong chúng tôi cần phải hỏi chính mình rằng những mất mát không thể nào lấy lại được từ trước tới nay là gì. Tôi tự suy ra rằng, đối với hầu hết chúng tôi, những mất mát kiểu ấy thực sự rất ít. Ai còn sống là vẫn còn có lý do để hy vọng. Sức khỏe, gia đình, hạnh phúc, công việc, vận may, vị trí xã hội, tất cả những điều này là có thể tạo dựng lại được. Vậy thì chúng ta vẫn chưa mất hết tất cả. Tất cả những gì chúng ta phải trải qua, bất kể điều gì, đều có thể trở thành tài sản cho chúng ta trong tương lai. Tôi trích dẫn câu nói của Nietzsche, điều gì mà không đánh gục được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn. Rồi tôi nói về tương lai. Còn mình mà nói, tương lai đối với chúng tôi thật mờ mịt. Tôi đồng ý là mỗi người trong chúng tôi đều có thể thấy rằng cơ hội sống sót của chính mình là rất thấp. Với tôi, mặc dù không có dịch sốt ở trong trại, nhưng tôi ước tính cơ hội sống sót của mình chỉ là 1/20. Dù thế, tôi cũng không có ý định đánh mất hy vọng và bỏ cuộc, bởi vì không ai biết tương lai sẽ đem lại điều gì. Cho dù nếu chúng tôi không nhận được tin tức chiến sự giật gân nào trong thời gian tới, thì cũng chẳng sao, bởi vì chẳng ai biết rõ hơn chúng tôi, với kinh nghiệm ở trại, rằng đôi khi cơ hội đến một cách bất ngờ, ít nhất là với cá nhân. Ví dụ, một người có thể tình cờ được làm việc với một nhóm đặc biệt có điều kiện lao động tốt, và đây là điều tạo nên sự may mắn của người tù. Và tôi không chỉ nói về tương lai, với bức màn đang bao phủ đó, tôi còn nhắc cả về quá khứ, về những niềm vui và ánh sáng của nó đã lan tỏa như thế nào trong những thời khắc đen tối của hiện tại. Một lần nữa, tôi lại trích dẫn lời của một nhà thơ để tránh cho lời nói của mình mang vẻ như là lời truyền giáo. Những gì bạn đã trải qua không sức mạnh nào có thể lấy mất. Không chỉ những trải nghiệm của chúng tôi, mà tất cả những gì chúng tôi đã từng làm, bất cứ suy nghĩ tuyệt vời nào chúng tôi từng có, và cả những gì chúng tôi phải chịu đựng đều không mất đi, dù nó đã là quá khứ. Nó đã nhập vào bản thể của chúng tôi, những gì chúng tôi đã từng trải qua cũng là một phần của bản thể, và có lẽ đó là phần chắc chắn nhất. Rồi tôi nói về những cơ hội đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. Tôi đã nói với những người tù, những người đang nằm bất động, mặc dù thỉnh thoảng tôi có thể nghe được tiếng thở dài của họ, rằng cuộc đời của một con người, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không bao giờ mất đi ý nghĩa, và rằng ý nghĩa vô hạn của cuộc sống bao gồm cả sự chịu đựng và khát khao, thiếu thốn và cái chết. Tôi đã kêu gọi những con người tội nghiệp đang chăm chú lắng nghe trong bóng tối của dãy lều rằng hãy dũng cảm đối mặt với hoàn cảnh nghiêm trọng của mình. Họ không được mất hy vọng, mà nên can đảm tin rằng sự vô vọng trong cuộc đấu tranh của chúng tôi sẽ không làm chúng tôi mất đi phẩm giá và ý nghĩa của mình. Tôi nói rằng, có người đang nhìn vào chúng tôi trong những giờ phút khó khăn này. Đó có thể là một người bạn, một người vợ, một ai đó còn sống hoặc đã chết, hoặc có thể là Thượng Đế, và người đó sẽ không mong đợi chúng tôi làm cho họ thất vọng. Người đó sẽ mong nhìn thấy chúng tôi đang vượt qua khổ đau một cách đầy kiêu hãnh, chứ không phải khốn khổ, và biết cách chết một cách kiêu hãnh ra làm sao. Và cuối cùng tôi nói về sự hy sinh của chúng tôi và ý nghĩa của sự hy sinh ấy. Bản chất của sự hy sinh này không hề có ý nghĩa trong một thế giới bình thường, thế giới của những thành công vật chất. Nhưng trong thực tại, sự hy sinh của chúng tôi không vô nghĩa. Những ai có niềm tin vào tôn giáo thì sẽ dễ dàng hiểu được những điều mà tôi đang nói. Tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện về một người tù trên đường đến trại đã có lời nguyện cầu với Thượng Đế rằng hãy để những đau khổ và cái chết của anh ấy cứu được những người mà anh ấy yêu thương khỏi kết cục đau đớn. Đối với người này, sự chịu đựng và cái chết là có ý nghĩa. Đó là sự hy sinh mang ý nghĩa sâu sắc nhất. Anh ấy không muốn chết vô ích, không một ai trong chúng ta muốn điều đó. Mục đích của những lời tôi nói là để tìm ra một ý nghĩa đầy đủ cho cuộc sống của chúng tôi trong tương lai và ngay tại nơi đó, trong giải liệu ấy và trong tình trạng vô vọng ấy. Và tôi thấy những cố gắng của mình đã thành công. Khi có điện trở lại, tôi thấy những con người tội nghiệp bước khập khiễng về phía tôi, cảm ơn tôi với những giọt nước mắt lan dài trên má. Nhưng tôi phải thú nhận rằng rất hiếm khi tôi có can đảm nói với bạn tù về những nỗi đau khổ như thế, và hẳn là tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội để làm điều ấy. Chúng ta hiện đang ở giai đoạn 3 trong chuỗi phản ứng tâm lý của người tù, tâm lý của người tù sau khi tự do. Nhưng trước tiên, chúng ta nên xem xét câu hỏi mà một chuyên gia tâm lý thường được hỏi, nhất là khi người đó đã từng kinh qua hoàn cảnh này. Ông có thể nói gì về bản chất tâm lý của những người lính canh trong trại? Làm sao con người bằng xương bằng thịt có thể đối xử với đồng loại theo cách mà nhiều người tù đã bị đối xử? Ai đã từng nghe những chuyện này thì sẽ giật mình muốn biết về mặt tâm lý, vì sao những chuyện ấy lại có thể xảy ra. Để trả lời câu hỏi này mà không đi quá nhiều vào chi tiết, có một số điều cần được nêu ra. Thứ nhất, trong số những người lính canh, có một số kẻ rất tàn bạo một cách bệnh hoạn. Thứ hai, khi cần có các lính canh tay sai độc ác, những tên tàn bạo này luôn là những ứng viên sáng giá. Có một niềm vui to lớn ở nơi làm việc khi chúng tôi được phép tự làm ấm mình trong vài phút sau 2 giờ làm việc trong băng giá, trước một cái lò sưởi được đốt bằng các cành cây nhỏ và gỗ vụn. Nhưng luôn có một số tay quản đốc tìm thấy niềm vui khi tước đi niềm an ủi này của chúng tôi. Khuôn mặt chúng toát lên sự khoái trá rõ rệt khi chúng không chỉ cấm chúng tôi đứng ở đó, mà còn ra tay lật úp cái lò và vùi ngọn lửa ấm áp vào trong tuyết lạnh. Khi một tên lính SS không thích một người nào đó, hắn luôn có một danh sách những tên tay sai đặc biệt có hứng thú tra tấn người khác và cũng rất chuyên nghiệp trong việc này. Những nạn nhân khốn khổ sẽ được giao vào tay những kẻ khát máu ấy. Thứ ba, cảm giác của đa số lính canh càng trở nên chai sạn theo năm tháng vì phải chứng kiến nhiều kiểu hành hạ dã man ở trại. Những kẻ chai sạn về đạo đức và tâm hồn đó, dù không chủ động tham gia vào các biện pháp tàn bạo thì cũng không ngăn cản kẻ khác thực hiện việc đó. Thứ tư, cần phải nói rằng trong số những chỉ huy, lính gác vẫn có người thương cảm cho chúng tôi. Tôi không thể nào quên vị chỉ huy của trại cuối cùng trước khi mà tôi được trả tự do. Sau giải phóng, mọi người mới biết được rằng vị chỉ huy thuộc đội lính SS này đã bỏ một số tiền không nhỏ của mình để mua thuốc cho tù nhân từ một khu chợ gần nhất. Còn trước đó, chỉ có một vị bác sĩ trong trại, vốn cũng là một tù nhân biết chuyện. Nhưng tên tự quản cao cấp của trại cũng là một tù nhân, lại khắc nghiệt hơn bất cứ một lính SS nào. Hắn thích thú đánh đập những người tù khác mỗi khi có dịp, trong khi vị chỉ huy trại, theo tôi biết, lại không bao giờ đưa tay đánh bất cứ người nào trong chúng tôi. Rõ ràng là lời kể của một người, dù người đó là lính canh hay tù nhân, đều không thể toàn diện. Lòng tốt của con người có thể được tìm thấy ở mọi người, thậm chí cả những nhóm mà nhìn chung rất dễ bị lên án. Ranh giới giữa các nhóm lại chồng chéo nhau, và chúng ta phải cố gắng tránh việc đơn giản hóa vấn đề bằng cách cho rằng nhóm người này là thiên thần và nhóm kia là ác quỷ. Chắc chắn việc bất chấp những tác động trong trại để một lính gác hoặc một quản đốc đối xử tốt với người tù xứng đáng được xem là một điểm son đáng kể. Ngược lại, việc một người tù đối xử với các bạn của mình tệ bạc là một điều cực kỳ đáng khinh bỉ. Rõ ràng tù nhân khinh bỉ những người như vậy, trong khi họ thật sự xúc động trước lòng tốt, dù là nhỏ nhất, của bất kỳ một người lính canh nào. Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình khi một quản đốc lén cho tôi một bánh mì mà tôi biết anh ấy phải để dành từ khẩu phần ăn sáng của mình. Lúc đó không phải một bánh mì ấy khiến tôi xúc động và bật khóc, mà chính vì một điều gì đó rất nhân văn mà anh ấy đã trao cho tôi trong lời nói và cách nhìn kèm với món quà. Từ tất cả những điều này, chúng ta có thể thấy rằng có hai loại người trên thế giới này và chỉ có hai loại người ấy mà thôi, loại người tốt và loại người xấu. Cả hai loại người này đều có thể bắt gặp ở mọi nơi, họ có mặt trong tất cả các nhóm xã hội, không có nhóm nào bao gồm toàn người tốt và cũng không nhóm nào bao toàn chỉ những người xấu. Như vậy, không có nhóm nào là thuần chủng, và bởi vậy đôi khi người ta thấy có một người tử tế trong số những lính canh. Cuộc sống trong trại tập trung đã mở toang tâm hồn con người và phơi bày những điều sâu thẳm nhất. Chẳng ngạc nhiên sau khi trong những điều sâu thẳm ấy, chúng ta một lần nữa là nhìn thấy những đặc tính của con người mà bản chất thật sự của nó là sự hòa trộn giữa tốt và xấu. Sự phân hóa tốt xấu vốn diễn ra xuyên suốt trong đời sống nhân loại đã đạt tới chỗ sâu sắc nhất và càng trở nên rõ ràng ở ngay dưới đáy vực mà trại tập trung đã mở ra. Và giờ đây là giai đoạn cuối của tâm lý người tù ở trại tập trung, tâm lý những người tù sau khi được trả tự do. Để miêu tả về những trải nghiệm này, chúng tôi sẽ thuật lại vài chi tiết về buổi sáng mà lá cờ trắng được kéo lên cổng trại sau nhiều ngày căng thẳng tột độ. Trạng thái căng thẳng chờ đợi cuối cùng cũng được thay thế bằng cảm giác nhẹ nhõm, Nhưng nếu có ai đó nghĩ rằng chúng tôi đã điên lên vì vui sướng thì họ đã lầm. Vậy thì mọi sự đã diễn ra như thế nào?